Ta ở giang hồ làm đại hiệp, chương 251 giả vờ chính đáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nơi này là nơi nào? Ngẩng đầu nhìn phía bốn phía, Thẩm Thiến Như trong mắt tràn đầy vẻ mê man, thật một lúc sau mới tự lẩm bẩm. Ta không phải đã chết rồi sao? Tại sao lại ở chỗ này? Đúng đấy, nguyên bản ngươi đã chết rồi, nhưng ta càng làm ngươi cứu sống. Cứu sống, Thẩm Khang một câu nói, nhất thời để Thẩm Thiến Như trong lòng nhấc lên cơn sóng thần. Khởi tử hoàn sinh, cỡ nào năng lực đáng sợ, nàng trúng rồi hàm ảnh tán bực này kỳ độc vốn là chắc chắn phải chết, kết cục này đều có thể bị miễn cưỡng kéo trở về. Mặc dù Thẩm Khang thủ đoạn không có khởi tử hoàn sinh khuếch đại như vậy, cũng tuyệt đối tương đương mạnh mẽ năng lực. Có điều, nàng vẫn cảm giác cả người bủn rủn vô lực, liền động thân thể một cái đều biến đến mức dị thường khó khăn. Xem ra Thẩm Khang tuy rằng cứu mình, nhưng vẫn chưa đem mình chữa khỏi. Cũng là Thẩm Khang dù như thế nào cũng sẽ không cứu sống một cái thời khắc nhằm vào chính mình người. Thẩm Thiến Như đoán rất đúng, Thẩm Khang tuy rằng nguyên bản là có thể mang nàng hoàn toàn cứu tốt, nhưng là Thẩm Khang cũng không có làm như thế. Thẩm Thiến Như có thể ở phương gia lăn lộn như cá gặp nước cũng không phải cái gì người hiền lành. Hơn nữa người của Thẩm gia lại có mấy cái là sạch sẽ. Ngược lại cuối cùng hỏi ra mình muốn biết đến sự tình cũng là phải đem nàng nhân đạo hủy diệt, làm gì còn muốn tiêu hao công lực đưa nàng hoàn toàn chữa khỏi đây. Người nghĩ cũng biết phương gia sự tình, trong nháy mắt Thẩm Thiến Như trong đầu liền xóa quá một cái khả năng, trên mặt lập tức treo đầy vẻ khiếp sợ. Thẩm Khang chắc chắn sẽ không vô duyên vô cớ liền một cái kẻ thù, trừ phi hắn có thể có lợi, có thể chính mình lại có cái gì có thể đồ. Đồ xác ba chính mình đã sớm là tàn hoa bại liễu, người ta đường đường vạn kiếm sơn trang trang chủ cái gì nữ nhân không chiếm được. Không chút khách khi nói, lúc này đã có thể xưng tụng là công thành danh toại Thẩm Khang, chỉ cần hơi hơi ngoắc ngoắc tay. Vô số danh môn thế gia, trên giang hồ nổi danh mỹ nhân đều sẽ đánh vỡ đầu đầu hoài tống bão. Đồ tiền, bản thân nàng dòng dõi bao nhiêu cân lượng chính mình làm sao có khả năng không biết. Toàn bộ gia sản đều ném cho Yên Vũ lâu cái rãnh to kia bên trong, vạn kiếm sơn trang lại cũng so với nàng muốn phú nhiều lắm. Nghĩ tới nghĩ lui, trên người mình duy nhất có dùng chính là ở phương gia ở hơn một năm, đối với phương gia một ít bí ẩn cũng ít nhiều có chút nghe thấy. Có điều Thẩm Khang thực sự là thật là to gan, dĩ nhiên đem mục tiêu nhắm ngay phương gia. Thông minh, thực sự là thông minh. Lần này Thẩm Khang hoàn toàn rõ ràng, vì sao Thẩm Thiến Như có thể ở phương gia như cá gặp nước. Chính mình chỉ là hơi hơi nói rồi một điểm, nàng dĩ nhiên liền có thể trong nháy mắt rõ ràng ý đồ của chính mình. Thực sự là đáng tiếc như vậy nhân vật thông minh, nhưng từ nhỏ liền rơi vào các loại câu tâm đấu giác bên trong, dùng sự thông minh của chính mình tạo phúc đại chúng không được sao? Tại sao, gian nan ngẩng đầu lên, Thẩm Thiến Như trong mắt tràn đầy vẻ không hiểu. Thẩm Khang dĩ nhiên muốn đối phó phương gia, đây là cỡ nào quyết định ngu xuẩn. Phương gia dù như thế nào cũng là truyền thừa gần ngàn năm chiếm giữ một phương thế lực lớn. Bên trong gia tộc vô số cao thủ, gốc gác cường đáng sợ. Nàng không tin tưởng Thẩm Khang gặp không nhìn thấy hai người sự chênh lệch. Nhằm vào phương gia như vậy thế lực Thẩm Khang sợ đúng là điên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì ta ở Diệt Yên Vũ lâu thời điểm, phát hiện phương gia hàng năm đều cần mua vào hơn mấy trăm ngàn đứa bé, nhiều năm như vậy xuống, chưa từng nghe nói nghỉ có thêm bao nhiêu người. Vậy những thứ này đứa bé lại đi tới nơi nào? Cao mày, Thẩm Khang trầm giọng nói rằng, ta tin tưởng phương gia bên trong nhất định có chuyện của hắn, nếu là không có nhìn thấy cũng là thôi. Nếu gặp phải ta lại có thể nào ngồi yên không để ý đến? À, thật không, không nhịn được cười lạnh một tiếng, ở Thẩm Thiến Như xem ra, mặc dù là chuyện đến nước này, Thẩm Khang cũng không muốn nói với nàng lời nói thật, chỉ có thể nắm một ít lừa gạt đứa nhỏ lời nói đến lừa gạt nàng mà thôi. Hành hiệp trượng nghĩa, gặp chuyện bất bình, nàng từ lúc 10 tuổi thời điểm, liền không tin tưởng cõi đời này có cái gì đại hiệp. Cái gọi là đại hiệp cũng có điều là một đám mua danh chuộc tiếng hạng người thôi. Ở Mạc Dương Thành bên trong thích làm vui người khác Thẩm gia, lén lút đều hắc thành ra sao. Mà danh môn thế gia phương gia, lại là cỡ nào xấu xa. Đại hiệp, a, lừa gạt ai đó. Quên đi, lời tâm huyết người yêu có tin hay không, nếu ngươi không muốn nói, ta cũng không bắt buộc. Lặng lẽ thiêu đốt mộng dẫn hương để ở một bên, xem Thẩm Thiến Như bực này công lực người, ở mộng dẫn hương trước mặt chính là cái cạn bã. Đáng tiếc mộng dẫn hương còn lại không hơn nhiều, nhiều nhất lại dùng trên một hai lần nên dùng hết. Ngươi muốn hỏi cái gì? Cứ hỏi được rồi, phương gia sự tình ta xác thực là biết một ít. Không để ý đến Thẩm Khang động tác còn chưa rơi vào trong mộng Thẩm Thiến Như, nhưng trực tiếp đối với Thẩm Khang mở miệng. Ở Thẩm Thiên Như xem ra, bất kể là Phương gia vẫn là Thẩm Khang, cái kia đều không đúng cái gì thật điều. Nếu Thẩm Khang muốn đối phó Phương gia, vậy tại sao không để bọn họ chó cắn chó? Bất kể là chết rồi bên kia, đều sẽ làm cho nàng tâm tình tương đương khoan khoái. Chỉ là đáng tiếc một ngày kia chính mình không hẳn thấy được. Ồ, không nghĩ đến Thẩm Thiên Như lại vẫn phối hợp như vậy, bất quá đối với Thẩm Thiên Như như vậy, Thẩm Khang cũng không dám toàn tin. Không biết lúc nào, hàng này liền có thể hố chính mình một cái. Ta muốn biết Phương gia hàng năm mua vào nhiều như vậy đứa bé, bị vận đi nơi nào? Những người đứa bé còn sống sót sao? Có phải là còn sống sót ta không biết, có điều ta mơ hồ nghe nói những này đứa bé thật giống bị vận chuyển về Bách Hương Cốc. Nơi đó là Phương gia đào tạo dược thảo địa phương, cũng là toàn bộ Phương gia hạt nhân. Chỉ bằng thân phận của ta căn bản không thể đi vào. Hơn nữa theo ta được biết, Phương gia không chỉ có hàng năm đều muốn mua tiến vào mấy ngàn đứa bé, chính mình cũng từ các nơi cướp bóc. Đúng rồi, Phương gia trong bóng tối còn bồi dưỡng vài nơi sơn phỉ cự khấu cho mình sử dụng. Ta tin tưởng, bọn họ cướp bóc mà đến nhân số tuyệt đối muốn so với mua được nhiều lắm. Cái gì, Phương gia ở bên ngoài còn nâng đỡ sơn phỉ cự khấu? Này có gì đáng kinh ngạc, những cái được gọi là thế gia danh môn, sau lưng không đều yêu thích làm như vậy sao? Thậm chí Phương Thịnh còn thường thường tự mình dẫn người, đi đến Phương Châu cướp bóc. Dẫn người đi Phương Châu cướp bóc, Thẩm Thiên Như lời nói, để Thẩm Khang đột nhiên cả kinh. Đường đường một cái chủ nhà họ Phương, gặp tự mình động thủ còn đi bên ngoài ngàn dặm Phương Châu. Làm sao, ngươi không tin, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xem Thẩm Khang tự hồ không thế nào tin tưởng, Thẩm Thiên Như sau đó cười lạnh nói. Phương Thịnh người này nhìn như phiên phiên quân tử, kỳ thực khát máu tàn nhẫn. Tầm thường giết chóc căn bản thỏa mãn không được nàng, vì lẽ đó hắn thường thường gặp mang đội ra ngoài đốt cháy và cướp bóc chỉ vì nhất thời nhanh chóng. Hơn nữa hắn lựa chọn mục tiêu, vẫn là bên ngoài ngàn dặm có không có bao nhiêu cao thủ Phương Châu, tự nhiên mặc hắn tung hoành sẽ không có bất kỳ bất ngờ, không phải vậy ngươi cho rằng ta là làm sao ở Phương Châu gặp phải hắn. Đang khi nói chuyện, Thẩm Thiên Như cái kia trên mặt tái nhợt tràn đầy vẻ châm chọc. Hắn nói với ta là đi ngang qua, nhìn thấy ta bị sơn phỉ chảo vì lẽ đó gặp chuyện bất bình đem ta cứu ra. Ha ha, anh hùng cứu mỹ nhân, hắn biểu diễn không khỏi quá vụng về chút. Không biết tại sao, Thẩm Thiên Như lời nói, Thẩm Khang dĩ nhiên tin mấy phần. Phương Thịnh tự mình dẫn người đi đến Phương Châu cướp bóc lấy hắn tông sư viên mãn cảnh giới, ở Phương Châu có thể không phải có thể treo lên đánh bất luận người nào. Hợp Phương Châu là các ngươi hậu hoa viên a, từng cái muốn làm sao làm liền làm sao làm, khi chúng ta là trang trí a, Thẩm Khang, này danh mãn thiên hạ chủ nhà họ Phương, lén lút lại là người thế nào, các ngươi rõ ràng sao? Một bắt đầu thời điểm, hắn biểu hiện xác thực dường như chính nhân quân tử bình thường. Có thể sau khi đây, các ngươi ai có thể tưởng tượng đến ta mấy ngày nay là làm sao mà qua nổi, các ngươi ai có biết bộ mặt thật của hắn? Nói, Thẩm Thiên Như không chút do dự kéo dài áo của chính mình. Trên người lò lậu cái cổ, mặt bàn tay loại hình địa phương cũng không có bất cứ dị thường nào. Nhưng là nàng quần áo dưới trên thân thể, nhưng là che kín vết roi, bị phỏng. Tuy rằng Thẩm Thiên Như chỉ là cái tiểu thiếp, nhưng cũng chia là ai, Thẩm Thiên Như nhưng là chủ nhà họ Phương tiểu thiếp. Ở toàn bộ Phương gia, ngoại trừ Phương Thịnh ở ngoài thì có ai dám đối với hắn như vậy. Chủ nhà họ Phương Phương Thịnh thẳng thắn cái danh giả vờ chính đáng quên đi cách chương.